Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 956, chương 957, rời đi. Ta hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn kính cái lễ. Lôi thần đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp cho những người này kính cái lễ. Những người này đều là đáng giá tôn kính người. Hạ Minh không muốn gia nhập quân đội, nguyên nhân là bởi vì hắn không muốn bị hạn chế. Cho nên hắn không muốn gia nhập quân đội, không muốn trở thành một số người công cụ. Nhưng là đối với những thứ này chiến sĩ, Hạ Minh vẫn là vô cùng kính nể. Những người này mới thật sự là quân nhân. Tốt, ngươi có thể rời đi. Lôi thần lúc này khoát tay một cái nói. Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Có chút hiếu kỳ lôi thần thân phận, tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong hắn cũng không phải không có hỏi qua lôi thần thân phận, chỉ bất quá, lôi thần nhưng lại chưa bao giờ để ý tới qua hắn. Khiến Hạ Minh liền càng thêm hiếu kỳ, cái này lôi thần đến cùng là cái gì thân phận, tại sao lại biến thành bây giờ cái dạng này, mang theo nghi hoặc, Hạ Minh vẫn là không có tiếp tục hỏi tiếp. Hạ Minh nói, không biết đến đón lấy học tập cái gì. Ngươi đã không có cái gì có thể học tập. Ngươi có thể rời đi nơi này. Lôi thần khoát tay một cái nói. Ếch, Hạ Minh trầm mặc không nói. Mặc dù nói như thế thời gian dài đến nay, lôi thần đối với không quan tâm. Thậm chí ngay cả thăm hỏi một câu đều không có. Nhưng là đối với lôi thần, Hạ Minh vẫn là tràn ngập tôn kính. Hạ Minh đón đến, nói, về sau ngươi nếu như có chuyện lời nói, có thể tới tìm ta. Theo sau Hạ Minh cầm bước chân rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, lôi thần lúc này mới than tiếng nói, cũng không biết ta là đúng hay sai. Các huynh đệ, chúng ta, lôi đình bộ đội, sau đó có người. Ta nghĩ, ta đến lúc đó cũng có thể đến cùng các ngươi. Cùng lúc đó Hạ Minh rời đi nơi này, làm hắn rời đi nơi này sau khi, liền bắt đầu nhanh chân hướng về cái này bên ngoài chạy đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có một người ngăn lại Hạ Minh. Hạ Minh nhìn xem người này rõ ràng là nơi này một người sĩ quan, tên hắn gọi Lâm Thanh. Lôi thần thật dạy ngươi. Lâm Thanh mặc lấy trang phục sặc sỡ, mang theo ngụy trang mũ, hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, không tệ, rất không tệ. Lâm Thanh đột nhiên cười lên ha hả, nói, đã năm 88 không có nhìn thấy lôi thần như thế nghiêm túc dạy một người. Ngươi là người thứ nhất. Đúng, lôi thần đến cùng phát sinh chuyện gì? Đối với lôi thần tại sao lại biến thành cái dạng này? Hạ Minh phi thường tò mò. Lôi thần tuyệt đối là một cái có cố sự người. Mắt mù nhìn đến Lâm Thanh. Cho nên khiến Hạ Minh lòng hiếu kỳ vô hạn phóng đại. Ai? Qua bên kia nói đi. Theo sau hai người chính là hướng về cách đó không xa đi đến. Lúc này Lâm Thanh tìm đến một cái chỗ ngồi. Ngồi xuống. Đồng thời cũng ra hiệu Hạ Minh ngồi xuống. Hạ Minh cũng không có khách khí. Lâm Thanh nói, lôi thần tâm đã tại năm 88 trước đó thì chết. Cho đến ngươi đến, tại sao? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Lôi thần, hắn là bom chi thần. Chỉ ít chúng ta là như thế xưng hô hắn. Nói ra lôi thần thời điểm, Lâm Thanh trong ánh mắt, mang theo vô hạn tôn kính. Nói, tại năm 88 trước đó, lôi thần đạt được một cái mệnh lệnh, cũng là dỡ bỏ bom. Theo sau Lâm Thanh nói đến, nghe được Lâm Thanh nói như vậy, Hạ Minh giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai tại lần này chấp hành mệnh lệnh thời điểm, bọn họ gặp phải trước đó chưa từng có một cái đối thủ. Người này tên, gọi, lôi đế từng theo lôi thần là hảo huynh đệ. Chỉ bất quá, lôi đế không đi chính đạo, thường xuyên nghiên cứu các loại bom, cho nên bị Hoa Hạ chỗ truy nã. Nhưng mà, Ngay tại lần này chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bọn họ thế mới biết, nguyên lai nhiệm vụ lần này lại là liên quan tới Lôi Đế. Lôi Đế tại một nơi lưu lại các loại bom, những thứ này bom đặc biệt quỷ dị, bình thường người căn bản là không có cách dỡ bỏ, thậm chí thì liền Lôi Thần đều không thể bài trừ. Bởi vì những thứ này bom căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thiết kế ra được. Có thể nói Lôi Đế bố trí cùng phá bom thủ pháp đã siêu việt Lôi Thần. Bởi vì Lôi Đế cùng Lôi Thần đứng tại đối lập cục diện. Cái này dẫn đến giữa song phương có không thể điều tiết mâu thuẫn. Thậm chí, Lôi Đế càng là trực tiếp ngoại tịch, thường xuyên buôn lậu độc phẩm chờ chút. Nhưng mà, cũng là một lần kia nhiệm vụ, tại Lôi Đế quỷ lôi phía dưới, chết phía trên hơn 100 người, đối mặt một lần chết như thế nhiều người. Khiến Lôi Thần tinh thần cũng là thoáng cái sụp đổ. Thậm chí, tại lúc ấy có rất nhiều người đều là thay Lôi Thần chết. Hạ Minh giờ mới hiểu được, tại sao Lôi Thần lại biến thành bây giờ cái dạng này. Rất hiển nhiên, Lôi Thần vẫn luôn sống ở cái này tự trách bên trong. Hắn cho rằng, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình. Nếu như không là bởi vì chính mình lời nói, chết người có lẽ liền sẽ không có như thế nhiều. Cho đến cuối cùng, đều không có đem Lôi Đế bắt sống, khiến Lôi Thần vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nghe xong ngố sự này, khiến Hạ Minh cảm giác có chút cẩu huyết. Bất quá, lại là sự thật tồn tại, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh, ta hy vọng có một ngày ngươi nếu như có thể nhìn thấy Lôi Đế lời nói, có thể đánh bại hắn. Chúng ta đối ngươi vô cùng cảm kích. Lâm Thanh đột nhiên đứng lên, đối với Hạ Minh kính một cái quân lễ. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, ta hội, Hạ Minh thiếu Lôi Thần một cái nhân tình. Nếu như có thể lời nói, Hạ Minh cũng muốn gặp một lần cái này Lôi Đế. Nhìn xem cái này Lôi Đế như nói tới như vậy lợi hại. Đa tạ, Lâm Thanh hít sâu một hơi nói. Hạ Minh nói, nếu như không có cái gì sự tình, ta thì phải rời đi trước. Ta gọi cá nhân lái xe đưa ngươi đi. Cũng tốt, tạ. Theo sau, Hạ Minh rời đi cái này quân đội. Hạ Minh cũng không có hướng về nanh sói bộ đội đặc chủng chạy đi, mà chính là tìm một cái thành thị, ngồi đi máy bay tiến về Giang Châu thành phố. Làm Hạ Minh lại một lần nữa đi tới nơi này Giang Châu thành phố thời điểm, lại là đã hơn 3 tháng sau khi, giờ này khắc này, đã tiến vào tháng 12 phần, khí trời trở nên lạnh không ít. Khi lại một lần nữa đi tới nơi này Giang Châu thành phố thời điểm, Hạ Minh không khỏi cảm thán một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, mình tại cái này quân khu ngẩn ngơ cũng là hơn 3 tháng. Khiến hắn đều là cảm giác có chút khó tin. Có điều Hạ Minh vẫn là rời đi. Bởi vì Giang Châu thành phố từ hắn hoài niệm người. Hạ Minh rất muốn lần nữa nhìn thấy Lâm Vãn Tình. Chỉ bất quá hắn đã một tháng không cùng Lâm Vãn Tình liên hệ. Cũng không biết Lâm Vãn Tình bây giờ đã ra sao. Đúng lúc này, hắn chuông điện thoại di động đã vang lên. Khi thấy cái này gọi điện thoại người sau khi, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Thế nào là nàng? Tại Hạ Minh trên điện thoại di động một bên cái này xuất hiện. Rõ ràng là Giang Lai Giang Đại tiểu thư tên. Hắn cùng Giang Lai đã có một đoạn thời gian không có liên hệ. Thậm chí cái này thời gian một năm bên trong, thì liên hệ như thế một hai lần. Vốn là hắn coi là Giang Lai đã bỏ đi hắn. Không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại gọi điện thoại. Hạ Minh không chút do dự tiếp cú điện thoại. Làm Hạ Minh tiếp cú điện thoại sau khi, chính là truyền đến Giang Lai cái kia gấp rút thanh âm. Hạ Minh, cứu ta, ta tại Giang Châu cầu lớn phía trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.